Hứa Tuệ Tuệ đẩy cửa bước vào. Trong phòng sách, Lục Thần Vũ thấy Hạ Tịch Quán quay lại. Vẻ lo lắng ở mi tâm lại rơi xuống một tầng. Ra ngoài, đừng để cho tôi phải nói câu này lần thứ ba. Hứa Tuệ Tuệ tiến lên, trong con ngươi mắt tràn ra ý cười. Lục tiên sinh, tôi chính là muốn thử anh nói câu này lần thứ ba sẽ như thế nào. Lục Thần Vũ cảm thấy toàn thân khó chịu, gân xanh ở trên thái dương của anh đã gồ lên, thân thể chậm rãi không khống chế được. Anh không muốn tổn thương cô, giơ tay giam lại cánh tay của Hứa Tuệ Tuệ. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng cút, anh đẩy cô. Hứa Tuệ Tuệ không đứng vững, lúc cả người ngã sống xoài trên thảm trải sàn, phần trán không may đụng vào góc nhọn bàn trà, máu tươi liền chảy ra. Hứa Tuệ Tuệ rên rỉ kêu lên một tiếng, dùng bàn tay bịt kín miệng vết thương, máu tươi từ trong khe hở chảy ra. Cách chương